sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc chuông vào học vang lên, Quý Bạch đẩy Từ Hạo ra để vào lớp. Cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Trầm, nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt hững hờ rơi vào một điểm vô định trên mặt bàn, không tỏ rõ cảm xúc. Kiếp trước ở bên cạnh hắn 10 năm, Quý Bạch có thể nhìn ra được cảm xúc của hắn đang không tốt. Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ hắn nghe được những câu phỏng đoán nãy giờ của Từ Hạo, hiểu lầm cậu và Trần An Nhiên có quan hệ với nhau. Quý Bạch căng thẳng trong lòng, vội vàng tiến đến trước mặt Hạ Trầm, thấp giọng mở miệng, cậu đừng hiểu lầm, lúc nãy Từ Hạo chỉ đoán, sợ những người khác nghe được. Giọng nói của Quý Bạch rất nhỏ, nhưng cậu sợ Hạ Trầm không tin mình, trong mắt tràn đầy căng thẳng. Nói đúng ra, tính cả 10 năm kiếp trước, Quý Bạch đã rời trường quá lâu, cậu không còn ấn tượng mấy với Trần An Nhiên nữa. Ký ức về cô đã mơ mơ hồ hồ trong lòng cậu. Thậm chí cậu còn không nhớ rõ tướng mạo của cô, chỉ nhớ hình như hai người cùng tham gia một lớp huấn luyện. Tôi không thích cô ấy, cũng không định tham gia hoạt động chào mừng người mới tối nay. Quý Bạch do dự một lát, nhìn Hạ Trầm nói, cậu đừng tức giận. Hạ Trầm nhìn về phía cậu, trong con ngươi đen nhánh nhìn không rõ tâm tình, chỉ cảm thấy nó sâu sắc đáng sợ, giống như bóng đêm có thể bao phủ cả người khác. Tôi không hiểu lầm, nghe hắn nói vậy, Quý Bạch thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó thì lại bị Hạ Trầm cắt đứt. Cậu sẽ không cảm thấy tôi quá nhiều chuyện chứ? Hạ Trầm dừng một chút, nhìn thẳng vào hai mắt Quý Bạch, nét mặt hắn quá bình tĩnh, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh đó lại dường như có một cơn thủy triều mãnh liệt kéo đến, khiến Quý Bạch cảm thấy hơi hồi hộp. Cho đến khi cậu hiểu được Hạ Trầm đang nói cái gì, Quý Bạch lắc đầu, sao có thể, kiếp trước ở bên hắn đến 10 năm, chứng kiến hết sự độc ác nham hiểm của hắn, cậu không hề sợ hãi, chỉ đau lòng. Yết hầu Hạ Trầm lại nhấp nhô mấy lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói câu nào. Cậu không vui chứng tỏ cậu quan tâm đến tôi, có đúng không? Quý Bạch cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước mặt của Hạ Trầm, nói nhỏ, người khác thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy phiền, nhưng cậu thì không đâu. Bạn trai à, hai chữ cuối cùng này, Quý Bạch nói nhỏ đến khó mà nghe được. Sau khi nói xong, từ tai đến cổ cậu đã đỏ bừng. Cậu ho khan một cái, nhanh chóng cầm sách trên bàn lên giả bộ như đang nghe giảng. Sau khi Hạ Trầm nghe được câu này, dường như hắn rất ngạc nhiên, mất bình tĩnh trong một giây lát, nhưng cũng rất nhanh đã hồi phục như bình thường. Một lát sau, hắn mấp máy môi nhìn về phía Quý Bạch. Vừa rồi, thật ra tôi rất muốn bóp cổ Từ Hạo, sau đó ném cậu ta ra ngoài. Lúc nói những lời này, khóe miệng Hạ Trầm nở một nụ cười rất nhạt, ý cười không đến được đáy mắt, khiến người khác không rét mà run. Hắn nhìn Quý Bạch, thản nhiên như nói chuyện của người khác. Quý Bạch, tôi là một kẻ điên. Hạ Trầm nói, vừa rồi chẳng qua là một câu nói đùa. Tôi đã gần như không thể khống chế được chính mình. Nhìn vào hai mắt Quý Bạch, Hạ Trầm không nhịn được có chút sợ hãi. Hắn nhấp nhấp môi, nở nụ cười. Thực ra hắn không định nói chuyện này ra với Quý Bạch. Hoặc là có nói, nhưng hắn sẽ liều mạng biểu hiện những gì tốt nhất ra trước mắt cậu. Hắn không hy vọng Quý Bạch sẽ giống như những người khác, sợ hãi hắn, xa cách hắn, nhưng không biết trong nháy mắt đó trong đầu hắn nghĩ thứ gì mà lại nói ra những lời ấy. Hạ Trầm yên lặng nhìn vào mắt Quý Bạch, nói nhỏ, sau này có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Nếu có ai đó thích cậu, hoặc có người dám đi cùng cậu, Quý Bạch, cậu có biết tôi có thể làm ra chuyện gì không? Quý Bạch ngẩn ngơ, cậu ngơ ngác nhìn Hạ Trầm hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ người khác không hiểu sao Hạ Trầm lại nói như vậy, nhưng cậu hiểu, trong lòng Quý Bạch ê ẩm đắng chát, lại có một nỗi chua xót không nói thành lời. Cậu há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Hạ Trầm sợ sẽ làm tổn thương cậu, hoặc là Hắn sợ rằng có một ngày cậu nhìn thấy bộ mặt ác độc của hắn mà ghét bỏ hắn. Cho nên lúc này, hắn bước trước một bước, dùng cách thức thoải mái nhất xé nát lớp da mặt, lộ ra sự xấu xa độc ác của hắn trước mắt cậu. Hạ Trầm này, nhìn thấy Quý Bạch im lặng không nói gì. Trái tim Hạ Trầm từng chút chìm xuống. Con ngươi đen nhánh càng lúc càng tối màu. Hạ Trầm nhẹ nhàng nở nụ cười. Ý cười không đến được đáy mắt. Quý Bạch, tôi nói thật, nếu ai đó muốn đi cùng cậu, tôi nhất định sẽ giết hắn. Hạ Trầm ngừng một lát, lại giơ tay lên vuốt nhẹ tóc Quý Bạch. Cậu sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Ai nói tôi sợ? Quý Bạch nhanh chóng phản đối. Cậu thấp giọng kêu lên. Sau đó nhìn sang Hạ Trầm một cái. Giơ tay nắm lấy bàn tay người này để dưới ngăn bàn. Véo tay hắn như trừng phạt. Mở miệng nói tiếp. Tôi sẽ không ở cùng một chỗ với ai khác. Cậu cũng không phải người điên. Quý Bạch mím môi. Cậu là bạn trai tôi. Tôi không hối hận. Cậu cũng đừng hối hận. Nói liên tiếp mấy câu. Vành tai Quý Bạch hơi đỏ lên. Mặc dù tiếng của cậu rất bé, người khác không thể nghe thấy nhưng trái tim cậu vẫn chạch mấy nhịp. Ầm một tiếng, Hạ Trầm đẩy bàn học ra đứng dậy. Tất cả các bạn học trong lớp đều nhìn về phía hắn. Sườn mặt hắn căng cứng. Cho dù không thấy rõ vẻ mặt hắn như thế nào nhưng cái lạnh lẽo xung quanh hắn khiến cả lớp yên ắng đến lạ. Giáo viên tiếng Anh đang giảng bài hơi giật mình quay người nhìn lại. Cô để sách xuống. Nhẹ giọng hỏi, bạn học Hạ, em cần gì thế? Em không thoải mái, muốn xuống phòng y tế. Cô giáo tiếng Anh không nhìn ra được sự không thoải mái từ người hắn. Nhưng cũng không dám nói đem câu nào. Cứng đờ gật đầu, ra hiệu cho hắn đi ra. Ánh mắt Hạ Trầm dừng trên người Quý Bạch. Giọng nói nặng nề, không nghe ra cảm xúc. Em muốn bạn cùng bàn đi cùng em. Cô giáo tiếng Anh, được. Vậy Quý Bạch đi cùng bạn nhé. Hạ Trầm đi ở phía trước. Quý Bạch bước theo phía sau. Hạ Trầm đi rất nhanh. Đầu óc Quý Bạch hơi choáng váng không biết hắn rốt cuộc muốn đi tới đâu. Mãi cho đến khi cậu phát hiện được đây là con đường đi về ký túc xá. Quý Bạch mới không nhịn được mà gọi hắn. Hạ Trầm, sao lại về ký túc? Hạ Trầm không trả lời. Hắn kéo Quý Bạch đi thẳng một đường về ký túc xá. Đóng cửa, đẩy người kia lên tường. Dựa vào ưu thế chiều cao, hắn cúi người, rút ngắn khoảng cách với Quý Bạch. Mãi cho đến khi chỉ còn cách cậu 2 cm mới dừng lại. Giọng nói hắn khàn khàn mang theo xúc động và đức V0 nanogram khó kìm nén. Hắn dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng của mình nhìn chằm chằm Quý Bạch. Gọi thêm lần nữa đi. Quý Bạch, gì cơ? Yết hầy Hạ Trầm nhấp nhô. Giọng nói càng khàn đến mê người. Bạn trai, gọi thêm một tiếng nữa đi. Bùm một cái. Mặt Quý Bạch đỏ bừng trong nháy mắt. Quý Bạch, gọi thêm lần nữa đi. Hạ Trầm nhìn Quý Bạch. Khoảng cách hai người gần sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Con ngươi đen nhánh kia của hắn như mang theo lửa. Mang theo sự hát 4 mét muốn chiếm hữu không cho người khác dám từ chối. Nhịp tim của Quý Bạch càng lúc càng nhanh. Cuống họng cậu hơi đặc quánh lại. Cậu mím môi, đỏ mặt, do dự một lúc mới há miệng. Bạn trai, Hạ Trầm ừ một tiếng. Ngọn lửa trong mắt càng lúc càng cháy bỏng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Quý Bạch. Thấp giọng hỏi, lời lúc nãy của cậu. Cậu chắc chắn chứ? Quý Bạch vội vàng gật đầu. Cho dù tôi nổi cơn điên rất đáng sợ, cậu cũng sẽ không hối hận, đúng không? Quý Bạch nắm chặt tay Hạ Trầm, ngọn lửa trong mắt lại càng bỏng rát hơn. Ánh mắt hắn rơi trên cánh môi hồng hào của Quý Bạch. Giọng nói càng khan. Bạn trai muốn hôn cậu, có được không? Cách chương.